Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 487, tôi là Trần Vân Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nhanh thật, Lại Tinh Tinh gật đầu. Không những vậy, thủ đoạn của Trần Tiêu Thiên đưa ra đối với lại các thế lực nàng thấy cũng khá tuyệt. Đối với lại những thế lực trước đây không theo mình, tên này dùng chính sách uy hiếp. Còn với lại những thế lực lớn, lại dùng lợi ích đến dụ hoặc. Như là La Lâm Thương Hội của nàng. Trần Tiêu Thiên chính là đưa ra nhiều chỗ tốt, để có thể làm cho La Lâm Thương Hội động lòng. Tuy nhiên, dù Trần Tiêu Thiên có đưa ra điều kiện tốt như thế nào, thì bên phía Trần Tiêu Thiên kia nàng cũng thấy không đáng để đầu tư. Một người ngay cả thiên tài tuyệt thế như Trần Vân Thanh cũng không có nhìn ra, còn là ngu xuẩn đi đắc tội, kết cục của Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia sau này không cần nói cũng hiểu. Trong khi Trần Vân Thanh tương lai sẽ không có giới hạn tại một cái nơi hẻo lánh trấn Nam Thành này. Một ngày nào đó nàng đây cũng phải ngước nhìn lên. Đặt cược vào Trần Vân Thanh, dĩ nhiên là lợi hơn đặt cược vào Trần Tiêu Thiên quá nhiều. Dù Trần phía sau có cổ gia chống lưng, nàng cũng không mặn mà cho lắm. Phải rồi, Trần Tiêu Thiên đã hạ lệnh cho Trần Ấn Văn đi đến Trần Gia Trang đem phụ thân của cậu bắt lại. Lại Tinh Tinh nhớ đến một chuyện quan trọng nữa, liền lên tiếng nói lại cho Trần Vân Thanh để cho hắn biết đường ứng phó. Tin tức này nàng mới nhận được sáng hôm nay mà thôi. Khi nhận được tin tức kia, nàng muốn ra tay giúp đỡ nhưng cũng khó lòng làm được. Duy nhất nàng có thể làm được lúc bấy giờ là cho người âm thầm đến Trần Gia Trang báo lại tin tức này cho phụ thân Trần Vân Thanh biết, để ông ta biết trước mà chuẩn bị chạy trốn, còn nàng chỉ có thể đến nơi này cùng Trần Vân Thanh nói chuyện mà thôi. Hừ, tự tìm cái chết, nghe được tin tức này, Trần Vân Thanh không những không lo lắng, còn là hết sức khinh thường. Nếu như đám người kia tìm đến Trần Vân Thanh hắn, trong tình cảnh hiện tại, hắn đúng thật là khó có thể chống lại được. Nhưng nếu bọn chúng đem mục tiêu nhắm đến lão tía của hắn, như vậy đó là tự đi tìm con đường chết. Nơi đó không chỉ có người được lão tía hắn huấn luyện đầy đủ, mà còn có một cổ khôi lỗi chiến lực tương đương với lại yêu sư thất trọng. Ngay cả cường đại như Tiêu Nhất Hồng cũng chẳng dám đến đó gây sự. Một chút sâu kiến như Trần gia còn muốn chạy đến sinh sự, đó là tự tìm đường chết. Vậy bây giờ cậu có dự tính gì? Nhìn thần sắc của Trần Vân Thanh bây giờ khá là tự tin, có lẽ ở bên kia Trần Gia Trấn, tên này đã có chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng không cần để tâm đến bên đó nữa. Hiện tại nàng muốn biết Trần Vân Thanh có chuẩn bị gì hay không, nếu như cần đến nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ y trong khả năng có thể. Đây cũng xem như là một cách đầu tư lâu dài dự tính. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút. Hắn hiện tại vẫn còn thương thế tại thân, nếu ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ gặp đám người Trần gia để ý. Cách tốt nhất vẫn là ở nơi đây điều dưỡng tốt thương thế của mình, chờ thực lực khôi phục lại như cũ, vậy thì không cần phải lo lắng đến Trần gia tìm đến nữa rồi. Có điều liệu Trần Tiêu Thiên có cho mình thời gian để khôi phục lại hay không cũng khó mà nói. Vân Thanh, nếu sau này cậu muốn đối phó với lại Trần gia, Kỳ gia cùng Tiểu gia cậu có thể liên kết với bọn họ được. Một tin tức nữa mà nàng muốn nói cho Trần Vân Thanh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gia tộc này trước đây vẫn đứng tại vị trí trung lập trong các cuộc phân tranh của những gia tộc lớn. Thế nhưng bây giờ tất cả đối thủ mạnh đã bị Trần gia tiêu diệt hết. Mục tiêu tiếp theo có thể là hai gia tộc này. Bây giờ bọn họ chắc chắn không ở yên chờ chết. Nếu như lợi dụng tốt chuyện này, đối với Trần Vân Thanh sẽ rất có lợi. Tinh Tinh tỷ, tôi muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Trong khoảng thời gian này, mong chỉ có thể chiếu cố cho Tư Tư đối chút. Đối với hai gia tộc mà Lại Tinh Tinh vừa nói, Trần Vân Thanh cũng không có hy vọng gì và bọn họ có thể giúp đỡ mình, hay nói đúng hơn là hắn không cần thiết đến hai gia tộc này trợ giúp mới có thể đối phó Trần gia. Hắn đã có kế hoạch, một mình hắn cũng đã đủ đem Trần gia diệt môn, hắn chỉ chờ một chút ít thời gian, chỉ cần mình khôi phục thực lực như trước đây, liền có thể tiến hành được rồi. Cậu muốn rời khỏi nơi đây, Lại Tinh Tinh hết sức là ngạc nhiên. Trần Vân Thanh hiện tại tuy là đã tỉnh lại, nhưng thực lực chỉ bằng không. Nếu như bây giờ ra bên ngoài, gặp phải người của Trần gia hay đám chó săn kia, Trần Vân Thanh chắc chắn phải chết. Trong hoàn cảnh này nên ở nơi đây dưỡng thương mới đúng, chạy ra bên ngoài để tìm chết hay sao? Tinh Tinh tỷ, yên tâm đi, trong lòng của tôi tự có tính toán. Trần Vân Thanh gương mặt hết sức tự tin chắc chắn nói. Nếu như Trần Vân Thanh hắn mà muốn không cho người khác nhận ra được mình, hắn có rất là nhiều cách để làm được chuyện này. hắn hiện tại cần ra bên ngoài để mà làm một chút việc cần thiết, nếu chậm có thể không xong. Việc này chỉ có thể một mình hắn tự mình đi làm, đem theo Dương Tư Tư rất là bất tiện, cũng sẽ làm cho nhiều người để ý, hắn cần một người đến chăm sóc cho Dương Tư Tư, hiện tại ngoài lại Tinh Tinh ra, thật sự hắn không tìm được người nào thích hợp hơn. Như cậu đã quyết định, vậy thì cứ đi đi, an tâm, Dương Tư Tư cứ giao lại cho tôi có thể cam đoan với cậu sẽ bảo vệ cô ấy không có chuyện gì. Trần Vân Thanh rất là tự tin, đây là tín hiệu mà nàng có thể bắt được từ trên gương mặt cũng như lời nói của Trần Vân Thanh. Nếu mà Trần Vân Thanh đã có lòng tin như vậy, nàng cũng không có giữ lại làm gì nữa, chỉ có thể tin tưởng người thanh niên này, chờ y trở lại là được rồi. Vậy làm phiền chị thêm một lần nữa, chị an tâm đi, nhiều nhất 10 ngày, tôi sẽ quay trở lại. Trần Vân Thanh cảm ơn lại Tinh Tinh một lần nữa, lên tiếng hứa hẹn, sau đó liền chuẩn bị một chút, rời khỏi căn biệt viện nơi này. Vân Thanh đại ca, yên tâm đi, em phải tin tưởng vào Vân Thanh đại ca của mình chứ. Lại Tinh Tinh cười nhạt, muốn đi theo Trần Vân Thanh á, chút ít bản lĩnh kia của Dương Tư Tư, chỉ tổ làn liên lụy đến Trần Vân Thanh mà thôi. Trấn Nam Thành quảng trường, người kế tiếp, một tên quan quân ghi tên họ của một tên tán tu vừa mới báo danh xong, sau đó đưa cho y một cái thẻ bài, liền là hô vang tên tiếp theo. Đại nhân, tôi là Mã Đạt, tán tu đến từ khu thành Đông. Mã Đạt đi đến, cung kính báo ra tên họ của mình, sau đó như thường lệ nhận lấy thẻ bài thuộc về mình, đứng qua một bên. Đại nhân, tôi là Trần Vân Thanh, đến lượt của mình, Trần Vân Thanh đi đến, rất ngay thẳng báo ra tên họ của mình. Trần Vân Thanh, Doãn chính tay đăng ký tên họ cho Trần Vân Thanh mà hơi ngẩn ngơ, tay đưa tấm thẻ bài lên dừng lại trên không trung đôi chút. Vãi luyện, tên đó là Trần Vân Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệu có phải trùng tên trùng họ hay là không? Chính là hắn, tôi đã từng nhìn qua thông báo do Trần gia phát ra, người trong bức thông báo kia cùng người bây giờ giống nhau như hai giọt nước. Nghe Trần Vân Thanh báo ra tên họ sau, nơi đây một đám tán tu kịch liệt lên tiếng nghị luận, giống như ong vỡ tổ một dạng. Trấn Nam Thành ngày hôm nay có hai đại sự quan trọng, thứ nhất là chuyện Mang Gia bị diệt, làm đảo lộn cách cục bấy lâu nay của Trấn Nam Thành. Thứ hai nữa là Trần Gia Gia thông báo muốn tìm một tên đệ tử phản tộc tên là Trần Vân Thanh, nếu người nào hay thế lực nào tìm được Trần Vân Thanh, sẽ được Trần Gia trọng thương. Mấy người bọn họ nghe được tin này cũng là chú ý một chút rồi thôi. Ai trong lòng cũng nghĩ, nhiều thế lực như vậy tìm Trần Vân Thanh, tên này sẽ không có đến phiên mấy tên tán tu như bọn họ, không ai nghĩ đến. Bây giờ Trần Vân Thanh lại có thể xuất hiện tại quảng trường nơi này một cách quang minh chính đại đến như thế. Thật không biết tên Trần Vân Thanh này đến đây bằng cách nào. Một tên có tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ tán tu trầm ngâm lên tiếng nói. Lời nói của tên này thốt ra, cũng liền làm cho rất nhiều người xung quanh gật đầu, trầm tư suy nghĩ lên. Tin tức Trần gia muốn tìm Trần Vân Thanh đã công khai hóa mất rồi. Dường như tại Trấn Nam Thành nơi đây, ai cũng có thể nghe thấy đến, nhiều người cũng là nhận ra được Trần Vân Thanh dung mạo. Nếu như tên này vừa xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ bị người của các thế lực khác chộp lại ngay, đem về Trần gia lấy thường. Tuy nhiên bây giờ tên Trần Vân Thanh này xuất hiện ở đây không có chuyện gì. Đây là một chuyện hết sức lạ đời, trừ phi Trần Vân Thanh này đã xuất hiện ở đây từ rất lâu rồi, mới có thể thoát được thiên la địa võng do Trần gia cùng các thế lực phụ thuộc răng ra, nhưng cái khả năng này không có cao. Vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất là Trần Vân Thanh cũng giống như bọn họ, từ bên ngoài đi vào quảng trường nơi đây. Có thể tránh qua bao nhiêu ánh mắt của những đại thế lực như thế, bản lĩnh của Trần Vân Thanh này thật sự không hề bình thường. V.S. Năm mới hạnh phúc tràn đầy các bạn. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc. Cách chương.